Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 535, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 535, nói xong, anh dở ra xem Đàm Tiểu Ân nhìn chằm chằm vào trang sách anh đang đọc, đây là cuốn anh tổng, đừng đến đây, não ẩm một cái nổ tung, không phải cái này, cô cướp cuốn sách lại, Âu Minh Chiết giơ tay lên một cái, không cho cô được như ý, mở trang sách đó ra đọc tiếp. Đàm Tiểu Ân vội vàng nói, anh nghe em giải thích, không biết quyển sách này sao lại ở đây, giờ cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Giờ phút này bị Âu Minh Chiết đọc được cô xấu hổ muốn chết. Âu Minh Chiết nhìn thấy Đàm Tiểu Ân nhào tới, một tay ôm cô vào trong ngực, một tay khác cầm sách tiếp tục đọc. Âu Minh Chiết ôm Đàm Tiểu Ân, hỏi, cuốn sách này cũng của em à, em định giải thích cái gì? Anh cười gian hỏi, bạn em để quên ở đây. Đàm Tiểu Ân đưa tay ra, anh đưa đây cho em nhanh lên, nếu còn cho anh đọc tiếp thì cô không biết phải giấu mặt vào đâu. Âu Minh Chiết nhìn thấy cô xấu hổ càng quyết tâm muốn trêu chọc cô, nghiêm túc chế nhạo nói. Không nhìn ra Tiểu Ân nhà chúng ta ham học hỏi ghê, không lo học mà lại đi đọc loại sách người lớn này. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết chê cười mình, ai không học hành hẳn hoi hả, anh mới là lưu manh ý, được em đã nói vậy, vậy thì anh phải làm chuyện lưu manh nên làm. Anh nói xong, trực tiếp áp đảo Đàm Tiểu Ân lên trên giường của cô. Giường của Đàm Tiểu Ân không giống giường ở nhà bọn họ, có chút thô ráp, lâu không ngủ, còn có chút không quen. Tây Âu Minh Chiết nâng đầu của cô, ánh mắt nhìn cô đầy ám muội. Cô nhìn anh, gọi như mèo kêu, ông xã, nhóm lên chính trên áp chuyện hô la nhé, cả nhà tải về đọc tiếp nhé. Trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, có thể là bởi vì phòng này nhỏ quá cho nên cảm thấy quan hệ với anh càng thêm thân mật. Ừ, Âu Minh Chiết không gấp gáp hôn cô, mà cứ như vậy nhìn cô. Đôi mắt màu đen của anh càng nhìn càng mê người. Đàm Tiểu Ân nhìn môi của anh, rất muốn hôn một cái, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu tới, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hôn lên môi của anh. Hành động này, chọc cho Âu Minh Chiết không nhịn cười được. Anh cúi đầu xuống, thưởng thức bờ môi non mềm ngọt ngào của cô. Âu Minh Chiết hôn cô nhẹ nhàng. Đàm Tiểu Ân vươn tay ôm lấy cổ anh, cùng anh ôm hôn một chỗ. Bởi vì đang ở nhà họ Đàm nên Âu Minh Chiết kiềm chế áp nơ thân. Hôn một hồi liền ôm cô vào lòng rồi tì tê nói chuyện. Không bao lâu, bà Đàm đến gõ cửa. Tiểu Ân, hai đứa ra ăn cơm thôi, mọi người đang đợi hai đứa ra đây này. Bởi vì là đang ở nhà họ Đàm, Âu Minh Chiết đành khắc chế bản thân. Đàm Tiểu Ân nói với Âu Minh Chiết, đi ăn cơm thôi, mọi người đang đợi. Cách chương.